Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 834 không đêm lâu. Cung thần tàng huyết, đứng đầu đề cử, thuần văn tự tại tuyến đọc bổn trạm vực đa NHD động đồng bộ đọc thỉnh phỏng vấn nàng theo bản. Năng nhìn về phía Giang Xuyên, Quỷ Khuyết thậm chí Diệp Mang, theo lý thuyết này ba người đều không phải chủ động hình. Vì sao sau lại bỗng nhiên liền, ta tưởng là bởi vì một ít người bỗng nhiên rời đi, dẫn tới một ít người không thể không một lần nữa xem kỹ chính mình trong lòng sở ái đi, Lâm Giang. Tiên trung quy là cơ trí, cho nên nói như vậy một câu. Sau khi nói xong, hắn hơi nhíu mày, lại bồi thêm một câu, bỏ lỡ. Trung quy là bỏ lỡ. Khó có thể quay đầu lại, Giang Xuyên cũng bất quá là sợ bỏ lỡ thôi, nguyên lai Giang Xuyên cũng có. Sợ hãi sự tình, đương nhiên là có. Sợ thất chỗ ái, bởi vì gặp qua người nào đó tin người chết truyền đến. Một ít người hỏng mất, đi đi. Không bao giờ hồi, điên điên, từ đây thành bạo quân. Giận giận, từ đây giết chóc vô cực, ngươi khả năng vô pháp thừa nhận tương đồng thống khổ. Nhưng là có thể từ giữa cảm giác được sợ hãi, nếu là ta. Sẽ thế nào? Nếu lần này chết người, là Tuyệt Ca, là Lâm Giang Tuyết, là Thanh La, ta sẽ thế nào? Giang Xuyên nhìn trước mắt gần trong gang tấc, tuy rằng lãnh khốc, tuy rằng đối hắn vô tâm. Nhưng là trung quy vô pháp nhẫn tâm đuổi hắn đi nữ tử. Hắn hơi hơi mỉm cười, hắn kiếm. Vĩnh không rời tay, chỉ vì nữ nhân này. Hắn vĩnh không buông tay. Đương nhiên, đương một đám người từ đậu hủ thúi sạp, từ cửa hàng đi ra, tụ tập cùng nhau thời điểm. Bạn đậu hủ thúi hương khí. Bọn họ thấy được kia tàu bay treo không ở phương xa một chỗ thật lớn mà hoa mỹ kiến trúc đàn. Trung, muốn rơi xuống a, đó là địa phương nào? Đường quân y tò mò thật sự, mà lấy bọn họ thị lực, cũng chỉ có thể nhìn đến tàu bay mặt trên có người xuống dưới, nhưng là bên trong hơi thở quá khủng. Bố, làm cho bọn họ không dám nhìn lâu, cũng không dám dùng linh hồn lực thăm dò, bất quá nhưng thật ra nghe được kia bán đậu hủ thúi lão. Giả nói một câu, đó là không đêm lâu. Nam nữ hoan ái đêm không thôi. Hàng đêm xanh ca giải ngàn sầu. Vài vị đều là nhân trung long phượng. Nhưng thật ra có thể đi chơi một chút. Hưởng thụ một chút nhân gian cực lạc. Lão nhân này ngoài miệng nói nam nữ sao sao như vậy không đáng. Hoàng nói. Lại là không có đinh điểm mất tự nhiên. Dường như thiên kinh địa nghĩa dường như. Rốt cuộc là Tuyệt Ca đối phương diện này không lớn cảm mạo. Đó là nhíu mày. Phần châu nơi, là quần vực bên trong bách gia văn hóa đua tiếng, thiên hạ văn võ chính tông nơi. Như vậy xa hoa lãng phí sao sao bất kham, cũng có thể như thế quang minh chính đại. Lão giả nghe vậy ngược lại cười. Nam nữ tình yêu, người chi bản năng, người dám nói các ngươi này mấy đôi nam nữ tình có điều thuộc. Không nghĩ tới cùng đối phương làm chuyện đó. Như vậy vừa nói. Quỷ Khuyết ba nam nhân biểu tình đều không lớn tự nhiên lên. Vừa lúc loại này mất tự nhiên đều rơi vào ba mỹ nữ trong mắt, Lâm Giang Tuyết cười lạnh. Thiến là được, Đường quân y yên lặng vì chính mình sư huynh tương lai kết cục vỗ tay. Bất quá vẫn là nhìn về phía kia cự thuyền. Hỏi, như vậy, kia cự trên thuyền người là có một câu chưa từng nghe qua sao? Cung thần tàng huyết, tuyệt sắc vô song, một cung một huyết. Sát chi vô tình, lão giả nhanh nhẹn đến vớt lên tạc tốt đậu hủ thúi. Một bên nhìn về phía kia cự thuyền. Nhìn, nàng ra tới, phía trước là kiêng kỵ. Hiện tại là thập phần tò mò. Cho nên vài người đồng thời nhìn về phía kia cự thuyền. Cùng vô số người giống nhau. Cung thần tàng huyết, đó là cái dạng gì người? Người nào, ra tới? Là một con biến đại ngọc cốt long. Lòng mình truyền đến, dọa ngây người vô số người, sau đó. Ngọc cốt long phía trên, có một cái quần áo đại ly, thậm chí coi như không lớn chỉnh tề nữ nhân. Tay áo bãi tung bay, nhan sắc vô cùng tuyệt sắc, lại cao ngạo mũi nhọn như bầu trời hỏa phượng giống nhau. Nàng hồn nhiên không đem to như vậy phần châu, hoặc là không đem phần châu chung vô số cao thủ để vào mắt. Nàng chân trần. tựa hồ có thể đem toàn bộ thế giới đều đạp lên dưới chân. Mà người như vậy, làm Phần Châu vô số người đều trừng lớn đôi mắt, làm rất nhiều người theo bản năng đứng dậy, lao ra chỗ ở. Cung đại nhân đã trở lại, là cung Tàng Huyết đã trở lại, cung sở hữu vui mừng. Đột nhiên im bặt, tuyệt sắc vô song cung mỹ nhân giờ phút này một bàn tay nắm một người, người kia là ai? Giờ phút này bị nàng ngạnh sinh sinh từ cự trên thuyền túm đến Ngọc Cốt Long Thượng. Vạt áo tung bay chung, chỉ có thon dài đơn bạc thân hình, hiển lộ nửa bên sườn mặt rơi vào mọi người trong mắt, kia cũng là một cái mỹ nhân. Mang theo mặt nạ mỹ nhân, giờ phút này, Đường Quân Y đám người mới hiểu được cái gì kêu có nam nhân. So nữ nhân còn mỹ, chẳng sợ cách nửa bên mặt nạ, nhưng là kia hình dáng, kia hai mắt mà như vậy mỹ nhân, bị cung Tàng Huyết túm, hai người cưỡi kia bá khí chắc lậu Ngọc Cốt Long, từ vạn trượng trời cao, chạy như bay mà xuống, mỹ, khí phách, chấn động, còn có ít ỏi truyền đãng ở không trung đối thoại, họ cung. Đừng động thủ động cước, ngươi quá hư, ta bất động, còn có thể ngươi không động đậy thành. Thảo, thảo, ngươi dùng đến khởi cái này chữ, Tráng Dương dược ăn. Phần Châu bên này khu vực tựa hồ an tĩnh, Đường Quân Y ngơ ngác đến nhìn một màn này. Hảo nửa ngày, nàng mới quay đầu đối Lâm Giang Tuyết nói. Ta hiện tại mới cảm thấy ngươi nhược bạo, Lâm Giang Tuyết mặt vô biểu tình. Vậy ngươi đã nhược đến không đồ vật nhưng bạo, bất quá đối với cung Tàng Huyết cùng nàng Hồng. Y, Lâm Giang Tiên bỗng nhiên rũ mắt, nhàn nhạt nói. Nếu là nàng còn ở, sau đó không lâu, chỉ sợ cũng là có thể như thế kinh diễm khắp thiên hạ. Làm người trong thiên hạ vì nàng cuồng, vì nàng bá đạo, vì nàng không giống người thường mà mọi âm thanh đều tĩnh đi, nếu nàng còn ở, nằm tương đương táo. Người nọ là ai? Đường Quân Y thiếu chút nữa bắt không được trong tay một chén đậu hủ thúi, hiển nhiên. Những người khác cũng đều thay đổi sắc mặt, giờ phút này. Kia ra cự thuyền cầu thang mà xuống người. Bạch y cầm tú giả, có hai người, một người thanh tú tuyệt luân, thanh lãnh đạm mạc, một người tuyệt đại phong hoa, chỉ là trên mặt có mặt nạ nha. Lần này nam sủng thế nhưng như thế, kia lão giả kinh ngạc cảm thán, Giang Xuyên bắt không được. Trong tay kiếm, kia bạch y nam sủng trong tay kiếm. Không phải, còn có kia bạch y hình thức, tuy rằng đơn giản. Nhưng là bọn họ dám xác định này thiên hạ chỉ một này một loại bạch y, là thuộc về danh kiếm công tử, danh kiếm, thế nhưng là danh kiếm. Lâm Giang Tiên bọn người có ăn phân cảm giác, bọn họ nam lâm đệ nhất công tử, đệ nhất nam thần, thế nhưng thành nhân gia nam sủng, nam lâm người, giờ phút này hoàn toàn tâm tắc, không đêm lâu bên trong. To như vậy trong viện, một tảng lớn người hầu xếp hàng liệt trạm. Một tảng lớn cấp dưới khom lưng uốn gối, cung đại nhân, chút nào không để ý tới trước mắt vạn người. Triều bái, cung Tàng Huyết chỉ túm đại ly cổ áo, nện bước lưu loát, kéo nàng đi phía trước đi, nha. Người buông ra, đều đến địa phương, người túm ta làm cái gì? Ta thích, không được, tỷ, ta cũng chưa thực lực. Người thật sự không cần màu đỏ tím, câm miệng, danh kiếm ở sau người nhìn. Cau mày. Đột nhiên bước chân một đốn, từ phía sau lạnh lùng nói một tiếng, cung Tàng Huyết các hạ, liền tính chúng ta hai người là tù nhân, cũng là có giá trị lợi dụng, còn thỉnh nhiều tôn trọng một phân, miễn cho cung Tàng Huyết bước chân một đốn, danh kiếm là đứng ở phía sau, bạch y như tuyết, ánh mắt như sương, cá chết lưới rách, đối với ngươi không phải cái gì chuyện tốt. Cung Tàng Huyết nheo lại mắt, ngươi hiện tại là ở uy hiếp ta. Đại Ly nắm chính mình cổ áo, nhìn về phía danh kiếm, tức khắc minh bạch đối phương giận. Ai, danh kiếm là người nào a? Từ nhỏ đến lớn đều là phong hoa tuyệt đại đệ nhất công tử. Chẳng sợ đặt ở này đó sở hữu quần vực bên trong cũng là trước sau như một đến phong thái thanh quý. Hiện giờ lại là bị như vậy nhục nhã. Ngươi xác định không phải bởi vì ngươi đến duyên cớ. Một khi đã như vậy, nàng cái này đồng dạng xui xẻo người không đạo lý phá đám a. Cùng lắm thì, cá chết lưới rách lạc bị uy hiếp thói quen người. Ngẫu nhiên tưởng phản uy hiếp một chút cũng là bình thường. Cung Tàng Huyết, ta cảm thấy chúng ta cần thiết hảo hảo nói chuyện. Đại Ly cùng Danh Kiếm đôi mắt một đôi. Biểu tình từng người tương đồng giống nhau, hảo cơ hữu. Cả đời, phía sau. Bạch Cẩm thấy được Cung Tàng Huyết biểu tình. Đó là một loại hôi tối nghĩa. Thâm tàng bất lộ, nhưng là mơ hồ có gió bão ấp ủ biểu tình, nửa ngày. Cung Tàng Huyết cười, thực sự có ý tứ. Nguyên lai ta cảm thấy hai ngày này các ngươi hai cái đều mềm oạt. Không thú vị, hiện tại nghĩ đến, vẫn là xem thường các ngươi, nha. Đây là đồng ý dấu hiệu. Bất quá Đại Ly cùng Danh Kiếm lại là trong lòng cả kinh. Bởi vì Cung Tàng Huyết lập tức liền mặt vô biểu tình. Bất quá các ngươi nói sai rồi. Cá chết, võng phá, không quan trọng. Ta lại đổi một chương võng là được. Ta Cung Tàng Huyết ghét nhất người khác uy hiếp ta. Cho nên, nàng bỗng nhiên một xả Đại Ly cổ áo. Đem nàng kéo đến trước người. Đối với Danh Kiếm lạnh lùng cười. Hôm nay ta liền phải lộng chết nàng. Sau đó một cái lắc mình. Đại Ly cùng Cung Tàng Huyết đều biến mất. Bạch Cẩm từ bên người đi tới. Ôn ôn nhu nhu an ủi, nàng chính là chơi một chút mà thôi. Không cần lo lắng, Danh Kiếm. Nàng gặp một cái biến thái sao? Còn có, Bạch cô nương, ngươi lời này đã nói qua một lần đi. Nào một lần là chuẩn. Ngươi xác định ngươi không phải đang xem diễn sao? Một cái cực có thổ hào hơi thở thật lớn bể tắm. Dầm, Đại Ly bị ném vào trong ao, rửa sạch sẽ. Sau nửa canh giờ cho ta học tập cái gì kêu chân chính nam sủng. Trong vòng 3 ngày cho ta học được, nói xong này đó. Nào đó mỹ nhân liền đi rồi, Đại Ly phiêu phù ở trong nước. Nhìn đối phương bóng dáng, trầm mặc một hồi, bỗng nhiên liền cười, ha. Nữ nhân này nguyên lai cũng như vậy có thể trang. Qua nửa canh giờ, Đại Ly cuối cùng minh bạch Cung Tàng Huyết vì cái gì nói muốn lộng chết nàng, trước mắt. Nàng nghiêm trang ngồi xếp bằng ngồi ở giường nệm thượng. Nhìn không chớp mắt đến lật xem trước mắt từng cuốn thư tịch. Nàng lật xem thư tịch động tác thực yêu. Nhã, biểu tình thực yên lặng. Biên sườn, Cung Tàng Huyết ở quản chính mình uống rượu xem ngoài cửa sổ, đều là mỹ nhân. Phòng trong còn có mặt khác mỹ mạo thị nữ hầu hạ. Cỡ nào tốt đẹp một màn a, nếu xem nhẹ người nào đó trong tay thư tịch nội dung nói, Cung Tàng Huyết. Quay mặt đi nhìn về phía Đại Ly. Nhìn đến chính là giống như xem tứ thư ngũ kinh bản đứng đắn yêu nhã người. Hừ. Xem đến thế nào? Ân. Chủng loại thực đầy đủ hết. Nội dung thực đầy đạn. Nhân vật sinh động như thật. Cho người ta một loại người lạc vào trong cảnh cảm giác. Tỷ như này phúc đồ. Ta cảm thấy họa rất khá. Đại Ly trả lời thực bàng thống. Một bên đem thư cầm lấy. Phiên cấp Cung Tàng Huyết xem, Cung Tàng Huyết chỉ liếc mắt một cái, mặt trên là hai người. Giao chiến cùng nhau, trắng bóng một mảnh. R1152. Hết chương.